Chương 1220, An Nam Sơn hủy. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trố mắt nhìn nhau kêu lên, nhất là Diệp Vũ Đồng tiểu nha đầu, đang là muốn nói ra kế hoạch cao siêu diệu vợi của mình để mà có thể sớm ngày giải cứu mẫu thân ra khỏi bể khổ cũng là bị cái này đột biến làm cho kinh ngạc đến ngây người. Dầm, là ai, là tên tặc tử nào to gan dám đến An Nam Sơn của ta gây chuyện. Kinh ngạc đối với lại Diệp Vũ Đồng cũng như Diệp Vũ Phi chỉ tồn tại trong giây lát mà thôi, tiếp theo sau. Hai nha đầu là dùng nguyên lực trấn toái cái bàn đang đặt trước mắt của mình, bên trên còn là không có ít ngũ giai yêu đan cũng như là khá nhiều ngũ giai linh dược mà hai người chưa có dùng xong, hiện tại đã bị một trưởng vừa rồi làm cho trấn toái. Nhưng giờ đây Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng là không có quan tâm đến mấy cái yêu đan hay linh dược này nọ, hai người đang là nộ khí đùng đùng, bay lên không trung, đối với lại xung quanh lên tiếng quát tháo. Càng nghĩ lại càng cảm thấy giận, từ trước đến nay, chỉ có hai nàng đi đánh cướp hay là phá hoại nhà cửa của người khác. Làm gì có chuyện người khác đến tận nhà của mình, san bằng địa bàn của mình thành bình địa kia chứ? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người đã quyết định, dù cho tên kia vừa rồi ra tay phá hủy An Nam Sơn của nàng là ai, nàng cũng nhất định phải đem cửu tộc của tên kia cấp diệt, không những vậy, còn là phải đem bọn họ nguyên thần trừ hồn luyện phách cả ngàn vạn năm mới có thể làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Âm âm, vút, vút, vút. Hồi bẩm nhị vị tiểu chủ nhân, người ra tay phá đi An Nam Sơn của chúng ta là một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. An Nam Sơn xảy ra kinh thiên biến cố như thế, những tên thuộc hạ bên trong An Nam Sơn từ cao cấp đại thần như Hổ Huyền Phương, Ôn Địch, Cáp Thích Ly hay là mới như Thành Tử Thu, Đồng Ngạc cùng Yêu Hỏa Chi Viên đều là bị kinh động, cả đám liền lấy nhanh nhất tốc độ bay lên không trung, đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Đồng bao vây lại. Khung cảnh có thể nói là cũng khá đồ sộ, không hề ít hơn mấy trăm ngàn người. Đặc biệt những người này tu vi không có ai là kém hơn đạo thể hóa thần cảnh giới cả, đa số là thánh thể hóa thần trở lên, Hổ Huyền Phương mấy người tu vi là thấp nhất tại đây. Cũng chính là Hổ Huyền Phương là người vừa lên tiếng báo cáo với lại Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người. Tu vi hắn tuy là thấp nhất, nhưng ai bảo tại nơi đây, địa vị của hắn là cao nhất đâu chứ, như Hổ Huyền Phương hắn không lên tiếng, còn ai dám lên tiếng hội báo trước đâu. Tình cảnh vừa rồi nghĩ lại hắn còn là lạnh sống lưng. Vốn bọn hắn là không có ưa gì Diệp Vũ Đồng hai người, nên là tìm cách tránh mặt hai người thật xa, khi mà đại thủ ấn trên thương khung hạ xuống, đúng lúc này bọn họ mới chợt tỉnh mộng chạy đến nơi này. Như vừa rồi Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người có cái gì bất chắc, không cần nghĩ hắn cũng là biết được sau khi tôn chủ nhân kia trở lại, bọn họ sẽ có cái gì kết cục đến. Dầm, nhị vị tiểu chủ nhân, đây là lỗi của ta, là ta để cho hai vị bị kinh sợ, Ôn Địch nhìn thấy thần sắc giận dữ của Diệp Vũ Đồng hai người. Không có nói hai lời liền là quỳ xuống nhận tội đến. Tại cái này An Nam Sơn, xung quanh là có một cái phù trận bảo hộ do chính tay của hắn lập ra đến, với cái tài nghệ về phù trận hiện nay của mình, hắn luôn vỗ ngực tự xưng ngoài thánh vương ra không người nào có thể phá. Ấy vậy mà nó vẫn bị một kích phá toái tan tành, thực lực kia phá đi hộ sơn phù trận của hắn không phải là thánh vương cường giả, điều này hắn có thể chắc chắn như vậy, thế nên Ôn Địch hắn mới tự nhận lỗi lầm của mình. Hai, có ai có thể ngờ được đến kia chứ? Hổ Huyền Phương đám người nhìn Ôn Địch quỳ xuống nhận lỗi, trong lòng không khỏi là thở dài một tiếng. Bọn họ đều là biết đến tài năng về phù đạo của Ôn Địch, không ngoa mà nói trong này đám người mình không ai có thể tự nhận mình có thể giỏi hơn Ôn Địch trong môn này phù văn chi đạo, bao gồm cả Cáp Duy cũng là như vậy. Theo như tin tức bọn họ mới nhận được, Ôn Địch phù văn chi đạo đã gần chạm đến thánh cấp, đây là nhiều lần hắn hay khoe khoang như thế. Với cảnh giới phù văn cao như thế, nếu như Ôn Địch chăm chú vào lập một cái phù trận mà nói, dù là bán thánh cường giả tối đỉnh phong cũng không thể phá hủy, đừng nói đến một tên ngụy thánh cường giả. Nguyên nhân lần này chuyện là do Ôn Địch sơ suất, mà không chỉ là Ôn Địch, bọn họ cũng nằm trong số đó, có ai có thể nghĩ đến, lại có người dám đến nơi đây tấn công An Nam Sơn kia chứ. Nên nhớ An Nam Sơn là đại bản doanh của chủ nhân bọn họ, bên ngoài rất nhiều người đều là công nhận ngài ấy là một tôn bán thánh cường giả, còn là được Thanh Lôi Thánh Vương vô cùng trọng dụng, như thế một người, danh tiếng đã chấn động triều tịch thánh cung. Thử hỏi còn ai dám đến nơi đây vuốt râu hùm nữa kia chứ? Ôn Địch cũng là có cái tâm lý kia, hắn nghĩ tại triều tịch thánh cung này không có một tên ngụy thánh cường giả nào dám đến đây ho he. Còn như thánh vương đến tấn công, hắn có lập ra phù trận cường đại hơn, cũng là không làm được tích sự gì, thế nên chỉ làm ra một cái phù trận nữa vời, bây giờ mới có cái hoàn cảnh như ngày hôm nay. Không cần nói những điều vô bổ này ra với lại bản tiểu thư muốn biết là tên nào to gan dám tấn công An Nam Sơn của ta kia kìa. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trên mặt vẫn còn hầm hầm cơn giận, cũng là không có quan tâm đến chuyện Ôn Địch này thất trách cái gì, liền là gằn giọng lên tiếng nói. Trách phạt đám người này, hai nàng sẽ không có quên, nhưng không phải là bây giờ, cái hai nàng quan tâm nhất hiện nay là cái tên ăn gan hùm mật báo nào, dám đến san bằng An Nam Sơn của hai nàng. Phải đem tên kia tìm ra trước, rồi mới đến đám người vô dụng ôn địch này sau. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rất là không muốn sai đám người này làm những chuyện này, mà là muốn tự tay mình tìm ra hung thủ, sau đó trừng trị mới hợp với khẩu vị của hai nàng. Nhưng mà ngặt nỗi hai nàng chỉ là pháp thần cảnh giới, tu vi thấp kém, ngay cả dùng thần niệm điều tra cũng không có thể, nói gì đến chuyện tìm đến cái tên hủy đi An Nam Sơn để mà báo thù. Thế nên tạm thời sử dụng đám người vô dụng này trước cái đã. Ân, trong mắt của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, Hổ Huyền Phương, ôn địch đám người đúng là một đám vô dụng, địch nhân đánh đến tận cửa nhà, vẫn là còn không biết, đây không phải là vô dụng thì là cái gì. Cũng chỉ có tôn kia phụ thân Diệp Tử Phàm, vì niệm chút tình nghĩa khi xưa mới để đám người này lại bên cạnh, như là thuốc hạ của hai nàng mà nói, bọn chúng đã bị mài ra xương từ lâu. Nhị vị tiểu chủ nhân, chuyện này, Hổ Huyền Phương khá là ấp úng lên tiếng. Nơi đây hắn có quyền lực cao nhất sau Diệp Vũ Phi hai người, đương nhiên người lên tiếng trả lời câu hỏi của Diệp Vũ Đồng cũng chính là hắn. Nhưng mà hắn chỉ là một tên đạo thể hóa thần cường giả, dù đã thả ra thần thức tận cùng của mình, nhưng mà ngay cả bóng dáng hung thủ hắn cũng không có thấy đâu. Sở dĩ vừa rồi hắn báo cáo người hủy đi An Nam Sơn là một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn, chẳng qua là dựa vào lực đạo đối phương phát ra cùng với lại mức độ chịu đựng của cái này phù trận, còn lại hắn không biết gì cả. Bất đắc dĩ dưới, hắn là nhờ mấy tên thánh thể, thần thể hóa thần từ bên trong vạn tinh đại lục như Thành Tử Thu, Cố Thiên Hành đám người vào cuộc giúp đỡ, chỉ là kết quả thu lại cũng không khá hơn là bao, đám kia người cũng là không thể tra ra là ai đã hủy đi An Nam Sơn của bọn họ. Cái chuyện này cũng là nằm trong dự tính của hắn, đối phương là ngụy thánh cường giả, còn không phải là bình thường ngụy thánh, như không muốn cho người biết được hành tung của mình mà nói, trừ những cái bán thánh cường giả trở lên ra, hóa thần một phương là không có khả năng phát hiện ra được. Các ngươi, Diệp Vũ Phi nhìn đám người này, thật sự là quá thất vọng, không thể nào nói lên lời được nữa. Dù nàng biết từ trước, đám người này hết sức vô dụng, nhưng mà không nghĩ đến, lại vô dụng đến cái này trình độ, ngay cả một việc tưởng chừng rất nhỏ như thế này, cũng làm không có xong, biết trước như thế này, nàng là đã năn nỉ phụ thân để cho nàng mang theo khăn tích xâm mấy tên ngụy thánh cường giả bên trong luyện thần đỉnh ra ngoài này giúp đỡ cho mình còn hơn. Vũ Phi muội muội, nên nghĩ cách khác đi là hơn, Diệp Vũ Đồng hơi là lắc đầu nói. Nàng đối với lại Hổ Huyền Phương đám người không điều tra ra được hung thủ có chút thất vọng, nhưng suy cho cùng, cái này cũng là chuyện đương nhiên, bên kia tên ra tay là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, muốn Hổ Huyền Phương chỉ là hóa thần đi tìm tung tích của bọn chúng, cái này có chút làm khó Hổ Huyền Phương đám người. Chương 1221, chân hung lộ diện. Diệp Vũ Đồng cũng biết Diệp Vũ Phi đang rất là nhớ mong khăn tích xâm mấy tên ngụy thánh cường giả bên trong luyện thần đỉnh, đơn giản vì thực lực đám người kia cường đại hơn mấy tên hóa thần như Hổ Huyền Phương này quá nhiều, có bọn người kia tại đây, rất nhanh liền có thể biết được tên nào ăn gan hùm mật báo đến nơi này An Nam Sơn làm loạn, cũng như là đem tên kia tóm lại cho nàng xử lý. Nhưng là nàng biết, đây là chuyện không thể nào, mấy tháng trước dù hai nàng có cầu xin phụ thân đi chăng nữa, ngài ấy cũng sẽ không để cho mấy tên ngụy thánh cường giả kia ra đây trợ giúp nàng đâu. Nguyên nhân A, khá là đơn giản, đây là thánh nhân giới, triều tịch thánh cung, có thánh vương cường giả tỏa chấn, như đem một đám tôn giả cảnh giới ma tộc, hay là yêu tộc như Hổ Huyền Phương ra thì cũng không có sao, nhưng nếu đem ma tộc hoặc yêu tộc ngụy thánh ra, như thế thì là không có được. Một khi bị thánh vương cường giả của triều tịch thánh cung phát hiện Ibequin ra, tôn kia phụ thân sẽ rất là khó ăn nói, thế nên phụ thân sẽ không bao giờ đem nhân uyên linh đám người kia ra đâu. Nhất là bên cạnh hai nàng thực lực bảo hộ cũng đã rất là cường đại rồi. Cùng với lại nơi này đã quá an toàn, muốn đưa đám người kia ra, dường như là không thể. Nhị vị tiểu chủ nhân, là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn của triều tịch thánh cung, tên kia tại cách chúng ta 2.000 vạn dặm xa, yêu hỏa chi viêm tiểu yêu hóa thành một con tiểu phượng hoàng, đậu tại trên vai của Diệp Vũ Phi, bỗng nhiên lên tiếng nói. Ngay khi An Nam Sơn bị hủy, hắn liền đến bên cạnh Diệp Vũ Phi, cũng không có chờ đợi Diệp Vũ Phi lên tiếng, hắn đã dùng thần niệm của mình điều tra xem là tên nào to gan lớn mật, dám hủy đi hang ổ của tôn kia khủng bố cường giả Diệp Tử Phàm. Kết quả là không được bao lâu sau đó, hắn là đã phát hiện ra hung thủ chân chính đến, tên kia sau khi hủy đi An Nam Sơn, liền đứng tại bên kia một hồi lâu, như là đang chờ đợi ai một dạng. Cùng là hóa thần một cái cấp độ như là Thành Tử Thu đám người, như theo lẽ thường, thần niệm của hóa thần sẽ không có cường đại đến nỗi phát hiện ra ngụy thánh cường giả tung tích. Sở dĩ tiểu yêu hắn có thể làm được, vì hắn không phải là bình thường thần thể hóa thần, mà là tiên thiên thần thể hóa thần, còn bản thể chính là thiên hỏa cường đại nhất thiên địa này. Luận về thực lực mà nói,